Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 608, canh giải rượu. Chiya vốn định đem Shizukawa đưa về nhà, nhưng là hỏi thăm một cái. Nàng nói địa phương Chiya hoàn toàn nghe không hiểu, cho nên trực tiếp đem hắn mang về Takimoto Haifumi nhà. Chờ một chút, ta giúp người làm một phần canh giải rượu. Trong nhà đồ vật không nên lộn xộn. Đây không phải là phòng ốc của ta, là bằng hữu nhà ở, bằng hữu, nhất định là bạn nữ giới đi. Quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh, Hirasuka Shizuka lúc này khó chịu cắt một tiếng. Chiya ở trong nhà đối phương để cho nàng có chút ăn dấm là một nguyên nhân trong đó. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn hay là đối phương dù là một người ở dọn dẹp cũng vô cùng sạch sẽ. Tất cả địa phương tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ. Cùng nàng cái kia giống như ổ heo nhà hoàn toàn khác nhau. Để cho nàng có loại gan chính mình thật giống như thua cảm giác. Quét dọn đến sạch sẽ như vậy. Không phải là Yuriko chính là cơ lão. Hai cái này ý tứ đều là giống nhau. Bất quá Takimoto Haifumi cũng thực sự có chút Yuriko huynh hướng. Dặn dò một cái Hirasuka Shizuka, không nên lộn xộn sao? Chiya liền vào phòng bếp chế tạo nổi lên canh giải rượu. Canh giải rượu tức chỉ có thể lên giải rượu tác dụng canh. Quá lượng uống rượu sẽ đưa đến say rượu chờ hậu quả. Mà say rượu uống canh giải rượu thì lại có thể hiệu quả tránh cho hoặc giảm bớt bởi vì quá lượng. Uống rượu đưa tới bất lương trạng thái. Mặc dù Hirasuka Shizuka cũng không có cùng bao nhiêu rượu, chẳng qua là ăn chứa rượu cồn điểm tâm, nhưng bình thường nàng khẳng định uống không ít. Hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, canh giải rượu lấy chua cay hoặc là chua ngọt làm chủ. Trừ giải rượu ở ngoài còn có tăng tiến thèm ăn công hiệu. Uống không hề có một chút nào cái gì chỗ xấu, giống như Chiya. Hirasuka Shizuka cũng là một cái biết điều không xuống chủ. Chiya tiến vào phòng bếp sau, nàng lập tức liền ở trong nhà Takimoto Haifumi lật tìm. Bất quá cùng Chiya bất đồng, nàng cũng không có trực tiếp đi lật xem tủ quần áo. 20 tìm kiếm nổi lên chữ vật tủ, ngoặc kép, vốn là còn tưởng rằng là cái không hài thế sự tiểu quỷ. Không nghĩ tới cũng là một cái rất người hiểu công việc sao. Xuất hiện ở trước mặt Hirasuka, Shizuka chính là tràn đầy một tủ đủ loại đủ kiểu rượu. Hơi hơi nhìn một chút sau, Hirasuka Shizuka liền từ trong đó lấy ra một bình. Làm Chiba, Chiya, từ trong phòng bếp đi ra thời điểm Hirasuka Shizuka đã say bất tỉnh nhân sự. Takimoto Haifumi cất giữ rượu Chiya cũng sớm liền phát hiện, chẳng qua là hắn cũng không thích uống rượu. Hơn nữa Phương Phú Mỹ cất giữ rượu phần lớn là cái loại này số độ vô cùng cao. Thay vì nói là rượu, không bằng nói là rượu cồn. Cho dù là tại Hoa Hạ phòng trừng cũng có rất ít người sẽ thích rượu mạnh như vậy. Nhìn Hirasuka Shizuka một chút trước mặt uống vẫn chưa tới một ly chai rượu. Chiya lúc này lắc đầu một cái, tửu lượng kém như vậy lại còn cả ngày đi ra ngoài uống rượu. Nếu như không phải là nhà ngươi bên trong bối cảnh tương đối sâu lời phỏng chừng đã sớm bị người nhặt thi rồi, có chút bất đắc dĩ nhìn một cái ngủ mất Hirasuka Shizuka. Chiya suy tư một chút sau, hay là đem đã làm tốt canh giải rượu cho nàng đổ xuống. Dù sao làm đều đã làm xong. Cũng không thể lãng phí không phải sao? Đương nhiên, bởi vì Hirasuka Shizuka không quá phối hợp, cho nên đang đút cho nàng canh giải rượu thời điểm Chiya hơi hơi dùng một chút phương pháp khác là được, đem canh giải rượu tất cả đều cho Hirasuka Shizuka tất cả đều rót hết sau. Chiya liền chuẩn bị đưa nàng mang lên trong nhà trọ của Suzuki Tomoko. Chờ sáng sớm ngày mai lại đi đánh thức nàng. Chẳng qua là mới vừa đem nàng cõng lên, Nàng liền trực tiếp đem Chia mới vừa cho nàng rót hết canh giải rượu tất cả đều phun ra ngoài. Ngửi được trên người mình tràn đầy rượu cồn vị, Chia cũng một cái không nhịn được, trực tiếp ói ra, nhìn hai người một chút trên người giống như tai hại hiện trường. Chia chỉ có thể mặt đen lại đem Hirasuka Shizuka dẫn tới Takimoto Haifumi nhà trong phòng tắm. Cũng không hề trong tưởng tượng kiều diễm, có lẽ là bởi vì trên người nôn cùng với tràn đầy rượu cồn mùi vị. Chia cũng không có cái gì kiểu khác cảm giác, đem Hirasuka Shizuka rửa sạch sẽ trong nước mới vớt ra sau Chia liền tìm một ngày quần áo ngủ của Takimoto Haifumi đeo vào trên người của nàng. Hai người vóc người chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hirasuka Shizuka mặc vào quần áo của Takimoto Haifumi cũng không có có chỗ không hợp thích gì. Tương đương hô, mệt chết đi được, cảm giác thật giống như cùng nội dung cốt truyện trong điện ảnh trái ngược. Theo lý mà nói uống say người không phải là ta mới đúng chứ. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất dáng, vẻ gầy yếu, nhưng Hirasuka Shizuka lại ngoài ý muốn rất nặng. Đem Hirasuka Shizuka ném tới trên ghế salon sau, Chia cũng mệt mỏi đến tê liệt ngã trên đất. Như vậy ngủ thiếp đi nhìn vẫn là thật xinh đẹp sao? Lúc mới vừa tắm rửa mặc dù không có tâm tư gì khác, nhưng rảnh rỗi sau, nhìn lấy Hirasuka Shizuka cái kia điềm tĩnh ngủ nhan, Chia lại đột nhiên có loại gan cảm giác động tâm. Hắn nhẫn nại từ trước đến giờ đều không ân sao giảng. Nhất là tại loại này hoàn toàn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào sau đó. Do dự một giây đồng hồ sau, Chia liền hướng Hirasuka Shizuka đưa ra chính mình đến cánh tay tội ác. Quả nhiên, cùng ta tưởng tượng, cảm giác này, thật sự là như thế nào? Đang giúp Hirasuka Shizuka làm đấm bóp. Ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, chừng ngưng hướng Chia nhìn sang, nhìn lấy ánh mắt ẩn chứa lửa giận kia của Hirasuka Shizuka. Chia cảm giác chính mình đến sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Lạp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.